cô là người hy vọng Lâm Mạt có thể bước ra ngoài nhất. Hai bên nếu như có thể thi thoảng ra. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net